Tình thoại chung có chủ tình thoại. Quyển 6 chương 2, Lương Kha 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật giống như là thiên nhiên rốt cuộc không thể chịu nổi hành vi của nhân loại, tự khởi động chương trình bảo hộ mình chỉ trong chưa đến một đêm, hoa cỏ gieo trồng để trang trí ven đường đã cao lên hơn nửa thước, những hàng cây vươn cành lá che khuất hơn nửa mặt đường, terrain nhánh cây có mấy con mèo không biết từ nơi nào đến, mềm nhẹ yêu nhã đạp lên cành, nhấc một móng vuốt dùng đầu lưỡi hồng hồng lười biếng liếm láp. Tang thi vẫn đang tìm kiếm những người còn sống, mà nhân loại cũng đã kích phát đủ loại dị năng. Thanh Nhược mở cửa mật mã trên tầng cao nhất nghênh đón một đợt khách không mời mà đến. Gần 20 người, có cả nam lẫn nữ, đều là nhân viên công tác của tòa nhà này. Bệnh viện tư nhân của Lương Thị, chỉ cần chất lượng không cần số lượng, bệnh viện thật lớn cao chót vót rất ít phòng bệnh, bệnh nhân được nhận vào cũng rất ít, bác sĩ hộ sĩ đều là lựa chọn những người tinh anh nhất. Đã trải qua luyện ngục nhân gian hôm qua, những người có thể lên đến tầng cao nhất hiện giờ đều không phải kẻ ngu xuẩn. Thanh Nhược cười đến vô cùng hữu hảo, tay trái cầm hai thanh gậy sắt mà cô lấy ra từ khung giường. Đã đến lúc này rồi, hy vọng mọi người chăm sóc lẫn nhau, một phòng bệnh còn lại cũng đủ lớn, bên trong hẳn là có lương thực dự trữ. Thanh Nhược dừng một chút, tầm mắt dừng trên những cái túi trong tay mỗi người hoặc khăn trải giường thay cho túi. Thức ăn của phòng bệnh phía dưới, mọi người đều lấy xong hết rồi đúng không? Lúc này, thức ăn là điểm mẫn cảm. Mười mấy người này, dẫn đầu chính là ba nam hai nữ, mà một người nam trong đó đã hiển nhiên trở thành người phát ngôn hoặc người đi đầu được mọi người thừa nhận. Anh ta gật gật đầu, ánh mắt cũng rất thản nhiên. Lấy hết rồi, Thanh Nhược cũng gật đầu. Mặc kệ hiện tại có bao nhiêu thức ăn, đều không phải kế lâu dài. Cô chỉ về hướng phía sau phòng bệnh Lương Kha. Hôm qua bốn người bảo tiêu những gì có thể lấy đi đều lấy hết rồi, chúng ta chỉ còn đồ vật trong tủ lạnh. Nếu muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn cơm chưa xong mọi người vẫn cần tìm khắp tầng trệt tranh thức ăn và đồ dùng với tang thi. Tầm mắt của nam nhân dẫn đầu đối diện dừng trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, ánh mắt cô thực thanh đạm, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, đối lập hoàn toàn với mấy người phụ nữ sắp hỏng mất tinh thần giúp ở phía sau. Nam nhân hữu hảo cười cười, vươn tay. Được hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, anh ta nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt có chút chờ mong. Bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ chúng tôi. Thanh Nhược cười bắt tay với hắn, không nói gì thêm. Phòng bệnh đối diện lớn hơn phòng của Lương Kha một chút, có phòng khách, phòng bệnh, phòng cho khách, thư phòng, buồng vệ sinh, phòng bếp, hơn nữa không gian rất lớn, chứa một đám người bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Hôm qua tang thi đột nhiên bùng nổ nửa tiếng trước giờ đi làm, khi đó vẫn còn vài đồng nghiệp chưa tới, số người ở bệnh viện ít hơn bình thường một chút, ngay sau đó mọi người đều vì có thể tiếp tục tồn tại mà nỗ lực hết sức. Quy tắc tự nhiên cũng không trực tiếp đẩy nhân loại vào con đường chết, vài người kích phát dị năng. Mà Thanh Nhược thuộc về loại sức lực, sau khi dọn sạch tang thi dưới văn phòng, chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là đi lên tầng cao nhất tìm Lương Kha. Lương Kha, trước mặt thế, Lương Tổng, nam nhân làm mưa làm gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mặt thế, một người què, Thanh Nhược cầm thanh sắt trở về phòng bệnh khóa cửa lại. Lương Kha ngồi trên xe lăn, sau lưng là cửa sổ sát đất thật lớn, hôm nay ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp, chậu cây cảnh vốn được đặt trong phòng bệnh đã sắp cao đến nóc nhà, Thanh Nhược xếp chúng thành một hàng cạnh tủ, có lẽ vì tác dụng quang hợp của thực vật cảm giác không khí lan tỏa một loại hương vị ngọt thanh. Cô tùy tay đặt thanh sắt lên trên ngăn tủ, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó nói với hắn. Chúng ta sẽ ở chỗ này khoảng một tuần, thu thập một ít vật dụng cần thiết trên đường đi. Một tuần sau hẳn là một ít nơi tụ cư loại nhỏ bước đầu hình thành. Chúng ta đi tìm một chỗ dừng lại trước đã. Ngăn tủ phía dưới đặt thuốc và dụng cụ trị liệu của hắn, Thanh Nhược đi qua mở cửa tủ, lấy đồ vật bên trong ra. Cắm dụng cụ vào ổ điện kéo đến cạnh xe lăn của hắn. Thanh Nhược ngồi xổm xuống từ từ cuốn cao ống quần hắn lên đến ngang đầu gối, bôi thuốc rồi dùng túi trị liệu từng vòng cột lên cho hắn. Cô làm việc từ trước đến nay đều tinh tế lại nghiêm túc, sau khi chuẩn bị tốt thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Sinh mệnh lực của thực vật và động vật đều được nâng cao lên rất nhiều lần, tang thi có khả năng ăn thịt người vô hạn, nhân loại thức tỉnh dị năng. Cô nhìn hắn cười cười, tôi nghĩ, sau này cho dù không trị liệu nữa, chân của anh cũng có hy vọng phục hồi rất lớn. Lương Kha tựa có tựa không gật đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, giọng nói lành lạnh pha chút nghi hoặc. Dị năng, Thanh Nhược gật gật đầu, đứng lên đi đến mép bàn, một tay nhấc lên cả cái bàn dày nặng. Ngày hôm qua tôi thiếu chút nữa bị tang thi bắt được, đột nhiên cảm giác trong thân thể mình trào ra một dòng khí mạnh mẽ. Cô vừa nhắc lại vừa nở nụ cười, giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn miêu tả vậy. Rất tự nhiên, nó như là một bộ phận thân thể tôi ấy. Lương Kha gật gật đầu, đám người từ phía dưới đi lên sáng nay hắn chưa từng gặp qua, nhưng vẫn đại khái nghe được cuộc đối thoại. Những người khác thì sao? Ba người nam, một người dị năng hỏa, một người dị năng thổ, một người dị năng băng, hai nữ nhân, một người dị năng hỏa, một người có thể làm làn da trở nên cứng thật cứng. Thanh Nhược nhìn hắn, tuy rằng cô đang đứng tầm mắt phải hạ xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng cô cũng đủ tôn trọng và chú ý, khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác bị khinh thường. Tạm thời gọi là hỏa thổ băng linh tinh vì là hệ tự nhiên, mà loại của tôi thuộc về thân thể biến dị. Hệ tự nhiên hiện tại rất yếu, hơn nữa sau mỗi lần dùng dị năng liền sẽ thật mỏi mệt. Nhưng mà, về sau dị năng như vậy mới là chủ đạo trong xã hội. Thanh Nhược đặt bàn xuống, cúi đầu chỉnh lại vị trí cho ngay ngắn. Cho nên, một tuần sau chúng ta sẽ xuất phát, một tuần đối với bọn họ mà nói hẳn là thời gian rất dài để phát triển dị năng. Không thể không thừa nhận cô vô cùng thông minh. Người như vậy, không cần biết là xã hội hài hòa trước mặt thế, hay là xã hội dần dần hỗn loạn sau mặt thế, đều có thể sống thật tốt cho dù cô không có dị năng hay chỉ là nữ nhân. Trong trường hợp có dị năng thì chắc chắn đã tốt lại càng tốt hơn. Máy trị liệu cột trên đùi cuồn cuộn không ngừng truyền hơi nóng qua làn da vào chân, Lương Kha muốn di chuyển chân, cúi đầu nhìn thoáng qua, vẫn là không hề phản ứng. Thanh Nhược bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên hắn gọi cô bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, Thanh Nhược đáp lại, nhân tiện ngồi xuống sofa sau bàn, ngang tầm mắt với hắn. Cô hẳn là, Thanh Nhược cười ngắt lời hắn, ngày hôm qua hình như tôi nhìn thấy trong ngăn tủ ở phòng bếp có mì sợi, lát nữa chúng ta ăn mì đi. Lương Kha nhìn cô ánh mắt lạnh băng, bởi vì không vui mà gần như ngưng tụ thành sương mù mờ mịt, mím môi mở miệng. Được, Thanh Nhược đứng dậy đi vào bếp làm thức ăn, đi đến nửa đường hình như lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với hắn. Căn cứ theo quy luật thông thường, thứ đạt được dễ dàng không hẳn là tốt nhất. Giống như tôi là người đầu tiên thức tỉnh dị năng trong văn phòng, người hệ băng kia sau khi tôi đi lên anh ta vẫn chưa thức tỉnh, chắc là đêm qua rồi. Thức tỉnh càng muộn thì hẳn là tiềm năng càng lớn, dứt lời cũng không đợi hắn trả lời đã xoay người đi mất. Nói với hắn cái này làm gì? An ủi hắn, hay là cổ vũ hắn? Lương Kha kéo kéo khóe miệng cúi đầu nhìn đôi chân đầy hơi nóng mà có vẻ mơ hồ, hắn đã từng cho rằng không gì là mình không làm được, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần thứ đó có trên thế giới này đều sẽ có lúc tới tay hắn. Mà hiện tại, mới một ngày sau mà thế mà thôi, hắn đã bị một nữ nhân an ủi cổ vũ. À, rau dưa tươi mới xanh biếc thêm thịt nạc, sạch sẽ bốc khói, được làm trong cái chén xinh đẹp, một chén mì trông thật đơn giản lại tinh xảo. Phía trên có hai cái trứng. Đùi còn phải trị liệu, Thanh Nhược một tay bưng chén, một tay trực tiếp nhấc cái bàn đến trước mặt hắn, đặt chén lên trên bàn gác thêm một đôi đũa. Cô đi vào phòng bếp bưng một cái chén khác ra, ngồi cách đó không xa, hắn nhìn lướt qua chén cô. Thật ra Lương Kha không thích ăn trứng gà, nhưng cũng không nói lời ngu ngốc nào, trầm mặc cúi xuống bắt đầu ăn. Chiều nay chúng tôi sẽ xuống dưới tầng trệt quét sạch tang thi để tìm vật dụng. Lương Kha lên tiếng, trứng gà cứng đến nỗi giọng hắn cũng không thoải mái, trong chén không có muỗng, đã không phải lúc làm ra vẻ, hắn trực tiếp nâng chén lên uống hai ngụm nước mì trơn miệng nuốt trứng gà xuống. Hắn buông chén liền thấy cô mi mắt cong cong nhìn sang bên này, ăn cái gì dường như cũng không để tâm lắm, cắn một chiếc đũa trong miệng ánh mắt lại không rời đi. Người bên kia chắc là sẽ không đi xuống toàn bộ, nếu có gõ cửa anh đừng để ý là được, chúng tôi sẽ không đi lâu đâu. Tầm mắt Lương Kha nằm ở trong chén, nhẹ giọng đáp lại. Chỗ eo hắn có một thứ vô cùng cứng, kim loại lạnh lẽo, cách lớp áo trong đều có hàn ý. Ngày lên làm tổng tài chấp hành của Lương Thị năm 20 tuổi, hắn liền bắt đầu mang theo súng lục đặc chế phòng thân. Tay hắn vòng ra sau eo, khi đã chạm đến nó vẫn do dự một chút rồi sau đó rút ra trượt qua mặt bàn bóng loáng. Mặt ngoài phản quang mang theo ánh sáng chói mắt, trong đó có 6 viên đạn. Thanh Nhược gật gật đầu khẽ ừ một tiếng. Buổi chiều quả nhiên có người đến gõ cửa, Lương Kha hoàn toàn không để ý đến, ngồi trên xe lăn từ cửa sổ sát đất nhìn đường phố phía dưới. Động vật nuôi trong nhà hình như chạy cả ra ngoài, tang thi du đãng đối với chúng nó làm như không thấy. Đã không có dòng xe cộ chen chúc đông đúc, trời đất như bắt đầu rộng ra, thực vật tùy ý sinh trưởng cho chúng nó sân chơi, các con vật thật vui vẻ chạy nhảy. Xe cảnh sát và quân đội đã rất ít xuất hiện, thỉnh thoảng có một loạt xe tư gia đi ngang qua, phía sau có một đống lớn tang thi huỳnh huỵch đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa lớn siêu thị không phải đóng chặt che giấu người ẩn nấp bên trong thì chính là đã hoàn toàn bị tang thi chiếm lĩnh, có lẽ không lâu lúc sau lại sẽ bị tiểu đội dị năng giả trưởng thành càn quét. Dị năng giả trưởng thành, Lương Kha cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đùi của mình, nơi đó dường như có một dòng khí màu xám đang lưu động. Có vẻ chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Thanh Nhược trước khi ra cửa có nói nhanh chân đến xem trong đầu tang thi có phải sẽ có tinh hạch giống trong giả tưởng hay không, không ngừng cuồn cuộn cung cấp cho chúng nó dục vọng tìm kiếm thức ăn và khả năng gặm nuốt. Thậm chí sinh mệnh siêu việt sẽ có được cảm giác đau đớn. Trên đường có không ít tang thi thiếu tay thiếu chân, một khi ngửi được khí vị của người sống, vẫn di chuyển về phía phương hướng đó. Nếu thật sự có thật đúng là nguồn năng lượng khủng bố, không bao giờ cạn kiệt. Mà nhân loại đã thức tỉnh dị năng, về sau lại sẽ phát triển thành cảnh tượng như thế nào đây? Tiếng đập cửa vang lên một lúc lâu, có lẽ là vì không được để ý tới, hiện tại có vẻ nóng nảy mà mãnh liệt. Liên ca thôi bỏ đi, không mở thì đừng gõ nữa. Quần áo lấy hôm nào cũng được mà, phía dưới cũng còn rất nhiều. Giọng nữ, ngữ điệu nửa khuyên nửa mặc kệ. Xì, một tên què mắc dịch, làm như anh ta còn là lương tổng vậy. Giọng nam đầy ác ý mà châm chọc. Dầm, lại là một tiếng đập cửa thật lớn, đáy mắt Lương Kha sâu thẳm, ngón tay gõ nhẹ hai cái chuẩn bị điều khiển xe lăn qua mở cửa. Thôi, một lát nữa Thanh Nhược sẽ trở lại, ngày hôm qua tình huống như vậy cũng nhất quyết đi lên tìm anh ta, chút nữa cô ấy quay về đừng làm ầm lên, dị năng của cô ấy trông thế nhưng lợi hại. Anh muốn quần áo thì phía dưới cũng có mà, một hai cứ phải anh ta làm gì. Một nữ nhân khác cũng tham gia khuyên bảo, lôi Thanh Nhược ra. Có lẽ còn thấy có lý, nam nhân lại thấp giọng mắng hai câu thì không có động tĩnh gì nữa. Tiếng bước chân dần dần rời đi, lúc Thanh Nhược trở về thì xe lăn Lương Kha đang dừng ở giữa lối đi nhỏ. Cô ôm không ít thứ, đặt xuống chân lấy chìa khóa ra mở cửa. Đẩy cửa ra liền thấy hắn ngồi giữa lối đi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng. Thanh Nhược ngây ra một lúc cười rộ lên với hắn. Sao lại ở đây, mặt đầy vết bẩn, đầu tóc rối tung, quần áo cũng dính máu, bên chân là một đống đồ vật có vệt máu và một ít mặt sắt, trong không khí lan tràn mùi máu tươi mang theo sự thối rữa tanh tưởi. Người bên kia đi trở về cùng cô, mỗi người đều ôm không ít thứ, nghe thấy cô mở miệng, nhiều người quay đầu lại, Thanh Nhược chắn ở cửa, bọn họ chỉ nhìn thấy được một góc xe lăn. Cửa ở phòng bệnh đối diện mở ra, người trong phòng vừa lúc đi đến phụ ôm đồ vật, tầm mắt Lương Kha từ eo cô nhìn qua, nam nhân bên kia hôm nay không đi ra ngoài chỉ có một. Ngón tay giật giật, một dòng khí màu xám nhạt từ đầu ngón tay hắn bay ra, như là một điếu thuốc đang bốc khói, nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí, cuối cùng dừng ở trên người nam nhân kia, biến mất không thấy nữa. Không có việc gì, Lương Kha lắc lắc đầu, cô đã ôm đồ vật trên mặt đất lên đóng cửa phòng lại. Ừm, Thanh Nhược lên tiếng, trực tiếp đem các thứ vào cửa buồng vệ sinh. Tôi đi rửa sạch một chút, xin lỗi, mùi vị có chút khó ngửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhược xử lý xong đồ vật vừa mang về, nói đại khái với hắn tình huống bên ngoài hiện tại, hôm nay bọn họ tìm được một cái radio, hiện giờ Internet đã bị cắt đứt, quốc gia, hay chính xác hơn là căn cứ loại nhỏ được thành lập về sau chỉ có thể truyền tin tức qua phương thức như vậy. Radio chỉ có một, Thanh Nhược không muốn quan hệ với bên kia trở nên căng thẳng, nói thẳng đặt ở bọn họ tin tức thì chia sẻ với nhau là được. Cô nói đi qua bên kia hỏi một chút xem radio có thể dùng được hay không. Lương Kha không thể không thừa nhận, năm giác quan của hắn hiện tại được nâng lên vài lần giống như sinh mệnh lực của động thực vật vậy. Ngoại trừ sự khống chế hai chân, trạng thái toàn thân hắn bây giờ không thể tốt hơn được nữa. Cách hai lớp cửa và hành lang không tính rộng bên ngoài. Lương Kha nghe thấy cô chất vấn ở bên kia, ngữ khí lạnh băng mang đến cho hắn cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, xa lạ là do cô nói chuyện với hắn lúc nào cũng mềm nhẹ ngọt ngào, còn quen thuộc bởi vì giống như hắn. Những người không đi ra ngoài hôm nay có người đi qua gõ cửa. Không chỉ có lạnh băng và sự tức giận được kìm nén, còn có một loại cảm xúc hắn không hiểu được, lo lắng, hay là đau lòng. Sau đó là một hồi trầm mặc kéo dài, Lương Kha dường như nghe thấy thanh âm thứ gì đó bị biến dạng. Dầm, đồ vật nặng nề nện trên mặt đất, không được đi gọi anh ấy, nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình. Cửa phòng bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn đầy ý cười, vui vẻ bước nhanh lại đây nói với hắn. Lương tiên sinh, radio có thể sử dụng, đi ngang qua phòng bếp cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tối nay anh muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, Lương Kha hơi hơi híp mắt, tầm mắt dừng trên đôi môi hồng nhạt lúc đóng lúc mở của cô. Hắn mở miệng hỏi, cố tình đè ép cho giọng nói lạnh lẽo hơn. Trong đầu tang thi có tinh hạch không? Không có rồi, Thanh Nhược có chút tiếc nuối, chẳng qua nghĩ nghĩ lại buông tay. Có thể là thời gian chưa đủ, vẫn chưa hình thành, hơn nữa hôm nay chúng tôi gặp được là cái loại hành động chậm chạp ấy. Ừ, Lương Kha gật gật đầu không nói nữa, bàn tay sờ vào eo. Súng đã trở về sau eo hắn, lại cứng rắn dán lên làn da. Có phải hay không bởi vì, dính phải nhiệt độ cơ thể của hai người, xúc cảm lạnh lẽo lúc trước lại dường như trở nên ấm hơn. Tôi muốn ăn thịt người. Cách chương.